Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, Thiên Thí Côn. Thời gian qua đi 2 năm, Lâm Hiên cuối cùng từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Để cho người chung quanh ngạc nhiên nhìn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm chờ đợi. Trước đó Lâm Hiên thất bại, không biết trải qua thời gian 2 năm, có khả năng đạt đến cái dạng gì tầng thứ đây. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, thời gian 2 năm thật sự là quá ngắn. Nháy mắt sự tình, đạt đến thần quân tu vi, ít nhất cũng còn có 1000 năm thọ mệnh. Còn như đạt đến thiên quân tầng thứ, căn bản cũng không có khái niệm thời gian. Thời gian 2 năm chẳng khác nào một cái búng tay vậy. Thời gian cứ như vậy đã cho đi. Lâm sư thúc tỉnh lại, hắn sẽ còn tiếp tục khiêu chiến sao? Có khả năng. Chính là không biết lần này có thể hay không khiêu chiến thành công. Lần trước vẫn thua. Đúng vậy, chênh lệch hơi lớn. Cùng những sư thúc khác không quá giống nhau. Những sư thúc khác cảnh giới trình độ đều là cực cao chứ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng suy đoán Lâm Hiên có thể thông qua hay không. 2 năm tĩnh tọa có thể đề thăng cái dạng gì trình độ đây? Tu vi là không có tăng. Thần quân tu vi đề thăng liền trải qua một lần thiên phạt. Thanh thế lớn, muốn cho người không biết đều khó khăn. Lâm Hiên lấy ra du hồng côn, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái liền bay đến tầng thứ 5 trong. Lại lần nữa gặp phải khối lỗi thanh thần. Lại tới sao? Cảm giác dường như có chút đề thăng. Thanh thần hài hước cười cười. Hắn chính chỗ này sao thích hành hạ những thứ này người mới. Có khả năng hung hăng chèn ép thì càng tốt. Chắc là có tăng lên. Bất quá không có thực chiến, cho nên còn không biết chân chính tình huống. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, tỏ ý thanh thần xuất thủ. Để cho ta xuất thủ trước sao? Ta đây liền không khách khí. Thanh thần nhưng không có nửa điểm khách khí thuyết pháp. Bọn họ thân là nơi này khối lỗi, chính là nghe theo chỉ thị, cho nên lập tức bắt đầu chủ động công kích. Không được, phải nói ở Lâm Hiên lúc đi vào sau, công kích đã phô khai. Lục vụ xoay quanh ở Lâm Hiên bên người, ở dưới sự vận chuyển trong sát na, vô số thụ đằng liền quấn lên đến, cơ hồ kín không kẽ hở, lập tức liền để cho Lâm Hiên nơi trong phạm vi, rơi vào một vùng tăm tối. Lâm Hiên giống như là ngốc như nhau, cứ như vậy tại chỗ bất động, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, như là không có phản ứng kịp. Sau một lát, ầm ầm một tiếng, một đạo thải hồng quang trụ xuyên qua túi này khỏa qua đây thụ đằng. Đến mức trực tiếp chôn vùi. Cực hạn quán xuyên chi lực. Trực tiếp liền đánh phía thanh thần. Lại là này nhất chiêu sao? Uy lực không có gì thay đổi. Cùng trước đó vẫn là như cũ. Không có tiến bộ. Thanh thần lộ ra khinh miệt ánh mắt. Lần thứ hai nhẹ nhàng vung tay lên. Vô số thụ đằng hóa thành một cái tấm thuẫn. Tưởng tượng trước đó như vậy Thanh Lâm Hiên công kích cho phản lại trở lại. Ở bên ngoài rất nhiều người tu luyện sau khi thấy, đều lộ ra biểu tình thất vọng đến. Chiêu thức kia không phải là còn nguyên sao? Dựa theo tình huống này đến xem, sau đó cũng sẽ bị phản lại trở lại. Đến lúc đó Lâm Hiên có thể hay không kháng trụ lại là một chuyện khác. Khi tất cả mọi người cho rằng như thời điểm này, đạo này thải hồng trong cột ánh sáng màu đỏ. Trong giây lát chiếm lĩnh chủ đạo vị trí, chung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao, giống như có thể đốt cháy tất cả hỏa diễm, điên cuồng gầm thét ra. Sự thực đúng như này, đạo này thải hồng quang mang trong sát na liền biến thành một con rồng lửa. Mở miệng khổng lồ liền cắn lên đi, hỏa chi pháp tắc, không đúng, không phải hỏa chi pháp tắc là hỏa diễm công kích. Thanh thần khi phản ứng lại, đã chậm một chút. Lửa này long bắt hắn cho thôn phệ, ầm ầm một tiếng, bọc lại hắn hỏa diễm phóng lên cao, hóa thành một đạo hơi thải sắc hỏa trụ, bí mật mang theo các loại pháp tắc thuộc tính, nhưng giờ khắc này hỏa chi pháp tắc là chủ đạo vậy. Trên thực tế không có gì chủ đạo không được chủ đạo, chỉ là bởi vì khắc chế lực lượng, tương đối mà nói sẽ hiện ra một ít, dung hợp thức, thiên thí côn, Lâm Hiên từ chỗ hổng trong bay ra. Trên thân lấp lánh mấy đạo hỏa quang, song đồng không biết khi nào sớm đã biến thành màu đỏ. Đây chính là hắn tự nghĩ ra chiêu thức mới. tập hợp rất nhiều chiêu thức dung hợp vào một chỗ, dung hợp võ học. Nếu võ học nhiều không có không kể xiết, vậy triệt để dung hợp được, tụ tập rất nhiều ưu điểm, đồng thời tiến hành thay đổi, nhằm thanh dung hợp pháp tắc uy lực đạt đến lớn nhất. Dung hợp pháp tắc chỗ mạnh nhất chính là ở chỗ cái gì thuộc tính đều có. Cơ hồ có thể khắc chế vạn vật, nhưng tương tự vạn vật cũng có thể khắc chế nó. Tỉ như mộc khắc thổ, dung hợp pháp tắc trong thì có thổ chi pháp tắc, nhưng nó có hỏa ở bên trong. Chỉ cần cây đuốc pháp tắc lực lượng hơi đề thăng xuống, như vậy tất cả cũng không thành vấn đề. Dung hợp võ học cũng là như vậy. Thanh khắc chế lực lượng phát huy đến cực hạn. Đối phương là cái gì thuộc tính, vậy chuyển hóa thành cái gì khắc chế lực lượng. Một chiêu này hắn xưng là thiên thí côn, đại biểu cho thiên đạo. Vận chuyển các loại pháp tắc chi lực, thí sát tất cả. Ta đã là thiên đạo, thiên đạo đã là ta. Lâm Hiên không có đi làm trái cái gì thiên đạo, chính là theo thiên đạo phương tiến về phía trước, lợi dụng được thiên đạo lực lượng. Nhìn như không có gì thay đổi, kỳ thực uy lực đề thăng một mảng lớn, song trọng dung hợp phía dưới, sản sinh biến hóa lớn, lóe lên hồng đồng chợt trở về hình dáng ban đầu, hết thảy đều khôi phục bình thường, không có gì thay đổi. Cảnh tượng này nhất thời dẫn bạo bên ngoài người tu luyện, dẫn tới một phen náo động. Thời gian qua đi 2 năm sau đó, lại có nhiều như vậy đề thăng. Cảnh giới là không có tăng cái gì, nhưng chiêu thức hình như trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Không giống như là trước đó đơn thuần dùng pháp tắc chi lực công kích, coi như là bình thường võ học, cảm giác uy lực đều có chút theo không kịp, không phát huy ra lực lượng đến. Ta đã nói Lâm sư thúc rất mạnh, liền nhất chiêu liền tiêu diệt, còn tưởng rằng sẽ thêm khiêng mấy chiêu đây. Lâm sư thúc thiên phú, ở đâu là chúng ta có thể so sánh. Trước đó là thua, đó là xuất phát từ sơ suất. Tiếng thảo luận không ngừng, tiếng than thở thanh âm bên tai không dứt. Không biết khi nào yêu đồng sư huynh đã tới phía dưới. Thấy Lâm Hiên thông qua lúc, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc ánh mắt. Hắn biết Lâm Hiên khẳng định có thể thông qua, trên thời gian vấn đề. Nhưng thời gian qua đi 2 năm liền đem lực lượng vận dụng cảm giác đến mức tận cùng. Tài nghệ này liền không bình thường. Chúc mừng ngươi thông qua, thanh thần thanh âm có chút khô khốc. Hắn không nghĩ tới bản thân sẽ vừa ngã vào nơi này, nhẹ nhõm liền bị Lâm Hiên cho phá hỏng. Lâm Hiên muốn thông qua tương đối đơn giản, chính là công kích triệt để trúng mục tiêu đối phương là được. Nếu nói tiêu diệt con rối này là không có khả năng. Những con rối này đều có thiên thần cấp bậc, muốn tiêu diệt bọn họ, trừ phi Lâm Hiên cũng có thiên thần lực lượng, hoặc là thiên quân lực lượng. Thông qua sao? Đa tạ. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, cảm thấy hết thảy đều tại chính mình dự liệu trong phạm vi. Đợi hắn chuẩn bị muốn rời đi lúc, thanh thần đang nhắc nhở một câu, người uy lực thì đi lên, nhưng phòng ngự ở trên vẫn là không có biểu hiện ra cái gì. Điểm ấy là ngươi nhược hạng, phải không? Cái này nhưng chưa chắc, bởi vì ngươi chiêu thức căn bản không có ý nghĩa ta vận dụng phòng ngự chiêu thức. Lấy công làm thủ chính là hiện nay tối đại đột phá điểm. Lâm Hiên ngữ khí bình thản, nhưng nội dung nhưng có vẻ hơi kiêu ngạo. Ở đối phương ngây người trong lúc, Lâm Hiên đã bay về phía tầng thứ 6. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.